Vô hạn tương lai, chương 222, Hồng Hoang vạn thú trận versus Hồng Hoang khai thiên tích địa nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, chính diện, con kỳ lân kia gọi ngươi như vậy sao? Lý Cương Lôi cao mày nói, đồng thời hắn cũng không ngừng chạm vào mấy chỗ bầm tím trên người. Ba người gần như là không thể chống cự, bị cưỡng ép ném vào xúc sinh đạo, thật sự là bị ném vào, thê thảm nhất chính là Trương Hằng, bị kỳ lân đập cho một phát, đâm vào một cây đại thụ sau đó hôn mê, nếu không phải nhờ hai người Lý Cương Lôi tìm được, đoán chừng hắn đã xong đời vì mất máu. Hai người còn lại thì đỡ hơn một chút, bất quá bộ dạng cũng hơi thảm, hỏa kỳ lân thật sự là ngay cả Nataya cũng không nương tay, đối xử như nhau toàn bộ, một phát ném vào xúc sinh đạo. Hai người đều bị va đập làm choáng váng đầu óc, sau khi cứu được Trương Hằng thì ngay cả chút khí lực để nhúc nhích cũng không còn, chỉ có thể ngồi ngủ ngay tại chỗ, không biết bao nhiêu lâu sau, thẳng đến khi Trương Hằng lớn tiếng hét lên, hai người Lý Cương Lôi và Nataya mới dần tỉnh lại. Nóng, nơi ba người bị ném vào là một khu rừng lá kim, tuy không có băng ngưng tuyết động các loại, nhưng nhiệt độ vẫn vô cùng thấp, hai người Lý Cương Lôi đều lạnh đến phát run, chỉ có Trương Hằng là toàn thân đầy mồ hôi, nhìn dáng vẻ của hắn giống như là đang ở trong nhà tắm hơi vậy. Nóng quá, nóng quá. Vừa tỉnh lại Trương Hằng đã hét lớn, đồng thời không ngừng cởi quần áo trên người, xem bộ dạng toàn thân mồ hôi nhễ nhại của hắn, thật sự là đã nóng đến mức không chịu nổi, về phần hai người còn lại thì hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nóng quá, mọi người mau cởi quần áo ra đi. Ách Nataya, ý ta là cởi áo ngoài thôi. Hà, sao các ngươi lại run rẩy như vậy? Trương Hằng hỏi với vẻ khó hiểu, Lý Cương Lôi cũng không để ý đến câu hỏi, chỉ nói. Chuyện gì xảy ra, tại sao con kỳ lân kia lại giúp chúng ta? Người mô tả kỹ càng những chuyện xảy ra cho ta. Trương Hằng cũng bất chấp toàn thân đang nóng đến mức phát sốt, hắn lập tức kể lại những chuyện đã xảy ra, mà Lý Cương Lôi thì trầm tư mất một lúc sau đó mới nói. Tuy chưa xác định được tại sao con kỳ lân kia lại giúp chúng ta, nhưng chỉ cần tìm được điểm mấu chốt là sẽ có thể thông suốt được toàn bộ suy luận, mà điểm mấu chốt này chính là hai chữ. Chính diện, theo như lời ngươi nói, con kỳ lân kia nhất định là biết một số chuyện ngay cả ngươi cũng không biết, hoặc là nó đã sớm biết thân phận đặc biệt của ngươi, nhưng mà tại sao nó lại biết ngươi sẽ xuất hiện tại vị trí đó? Tiên đoán, tu chân, hay là, phản diện, có ý gì? Trương Hằng hỏi với vẻ khó hiểu, Lý Cương Lôi trực tiếp lắc đầu. Chịu, ngươi biết chính diện là có ý gì không? Ngay cả chính diện là có ý gì chúng ta cũng không biết, nhưng xét trên mặt chữ mà nói, đã có chính diện, vậy thì cũng sẽ có cái gọi là phản diện. Trương Hằng vỗ vỗ đầu, ngồi xuống bên cạnh hai người Lý Cương Lôi và Nataya, hắn suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Sự hiện hữu của ta ách cũng tức là thân phận tác giả của ta, trong thời kỳ Hồng Hoang đại chiến thánh nhân cùng tu chân giả đã sớm phát giác, nói một cách khác có thể là con hỏa kỳ lân này biết đến sự tồn tại của ta từ tập đoàn tu chân giả, đây cũng không phải là không có khả năng. Là có loại khả năng này, nhưng mà như vậy không đủ để nói rõ tại sao nó lại phải ở trong di tích của thánh nhân phân hệ da đen. Tại sao phải một mực dừng lại ở lối vào xúc sinh đảo? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như nó đã sớm biết ngươi sẽ xuất hiện tại đó nên mới chờ đợi, đây không hề giống như là trùng hợp gặp nhau, vì cái gì? Ta cảm thấy tất cả đáp án đều nằm ở chỗ hai chữ chính diện. Lý Cương Lôi suy nghĩ một chút sau đó nói, Trương Hằng cũng yên lặng nhẹ gật đầu, mấy phút sau mới lên tiếng. Thực lực của con hỏa kỳ lân này quá kinh khủng, tầng thứ tư trung cấp thậm chí cao hơn, trong Hồng Hoang đại chiến, nhân vật có thực lực tầng thứ tư trung cấp trở lên đều là chiến lực hàng đầu rồi, hẳn là nó thoát được khỏi trường hạo kiếp kỳ lân loạn chiến, sau đó đầu phục thánh nhân phân hệ da đen. Lý Cương Lôi lại lắc đầu, hắn nói. Căn cứ theo như kết cục của kỳ lân loạn chiến mà ngươi nói, khi đó tu chân giả phát minh ra một loại virus mang tính hủy diệt đối với tất cả kỳ lân có thực lực tầng thứ tư trở xuống, hơn nữa loại virus này còn dùng một loại phương thức lượng tử để lây lan, nói một cách khác chỉ cần là kỳ lân đều không thể thoát. Kỳ lân trúng loại virus này cho dù có sinh sản thì đời sau cũng bị nhiễm virus, không có trí lực mà con hỏa kỳ lân này chính là có thần trí, nói cách khác trong thời kỳ Hồng Hoang đại chiến nó đã có thực lực tầng thứ tư, nó biết rõ về kỳ lân loạn chiến, tuy không biết tại sao nó lại ở trong di tích nhưng mục đích của nó chắc chắn không phải là làm chó giữ nhà cho thánh nhân phân hệ da đen, mà là để gặp ngươi. Nó ở đó chính là để đợi ngươi đến, tuy còn không biết làm thế nào mà nó biết ngươi nhất định sẽ xuất hiện tại địa điểm đó, nhưng mục đích của nó thì đã rất rõ ràng rồi. Nó muốn mượn lực lượng của ngươi để khôi phục kỳ lân tộc. Nhân vật chính, toàn thân tát khắc duy nhĩ đặc đều là máu tươi màu lửa đỏ, bên ngoài thân thể khắp nơi đều là vết rách theo nó phun ra nội đan, sử dụng cờ xanh, thân thể cũng bắt đầu xuất hiện vô số vết thương rất nhỏ. Hy vọng của kỳ lân tộc chúng ta, tuyệt đối không thể để ngươi cướp đi. Tát Khắc Duy Nhĩ Đặc đứng giữa hư không, nó cũng không để ý đến máu tươi đang không ngừng chảy, chỉ lớn tiếng gầm thét. Quả nhiên, vẫn quá miễn cưỡng, thương thế từ ngàn vạn năm trước vẫn chưa khỏi hẳn. Tát Khắc Duy Nhĩ Đặc mãnh liệt cắn răng một cái, mặc cho thân thể bắt đầu xuất hiện những vết rách chẳng chịt, nó vẫn toàn tâm toàn ý điều khiển nội đan ngự sử lá cờ màu xanh, vô số quái thú hình thái khác nhau không ngừng thoát ra, khu vực dưới lòng đất đã triệt để sụp đổ, không khí trở nên hỗn loạn, vô cùng vô tận năng lượng bộc phát, đỏ, trắng, xanh, đen, đủ mọi màu sắc ánh sáng xuyên phá ra khỏi khu vực sâu mấy nghìn mét dưới lòng đất bao phủ toàn bộ bầu trời. Cách chương